Chương 764, luận võ khí ngươi liền thua. Loại này quyền thuật không câu nệ với bất luận cái gì xáo lộ cố định chiêu thức, mà là đề xướng trong thực chiến căn cứ tình hình chiến đấu tự do phát huy, linh hoạt thi triển quyền, chân, khuỷu tay, đầu gối cùng té xuống các loại lập thể kỹ thuật, dài ngắn gồm nhiều mặt, toàn diện thi triển, bằng cuối cùng đánh bại hoặc chiến thắng đối thủ làm mục đích. Cho nên, hắn loại quyền pháp này ở trong phim ảnh, người nào cũng chưa từng thấy qua. Lưu Húc Mịch có không giảng cứu quyền pháp của mình nhìn có được hay không, chỉ cần có thể bắn trúng đối phương, để hắn làm ra khó hơn nữa xem ở không gỡ nèo động tác đều có thể. Hai người ở cứng trọi cứng đối chiến 100 chiêu sau đó, Lưu Húc liền bắt đầu ở ngược lại bắt đầu tiểu toái bộ, cũng vòng quanh đằng điển cương xoay quanh nhi, hắn bước chân linh hoạt cực kỳ, lượn quanh đằng điển cương xoay xe, muốn công kích Lưu Húc, rồi lại công kích không được. Mà Lưu Húc nhưng ở lượn quanh trong quá trình, sẽ xuất kỳ bất ý tới một cái, mỗi một cái vừa nhanh vừa chuẩn, cam đoan có thể bắn trúng đằng điển cương. Đằng điển cương mặc dù là lại rắn chắc, chơi như vậy lâu hắn cũng ăn không tiêu, lại nói Lưu Húc nắm đấm không thể so với ngươi Lưu Húc, hắn mỗi một cái liền dường như trọng chủ y giống nhau. Chỉ trong chốc lát, đằng điển cương sắc mặt liền thanh nhất khối tử nhất khối. Nhưng hắn dù sao cũng là một cao thủ, lúc này cũng không có cực kỳ hoảng loạn, mà là tính dưới tâm tư tử cân nhắc tỉ mỉ bắt đầu Lưu Húc bước chân. Bành bành bành đang ở hắn ngây người thời điểm, đầu lại bị đánh Lưu Húc ba quyền. Hô làm Lưu Húc một định thân, công kích quyền thứ tư thời điểm, đằng điển cương bỗng nhiên tựa như tia chớp đưa tay, bắt lại cánh tay hắn, tiếp lấy liều lĩnh, dùng sức trở về bao trùm, sau đó ôm một cái Lưu Húc cổ. Lưu Húc cái này không có thể né tránh, hắn dùng lực giãy giụa, lại cảm thấy mình vỏ chăn vào vòng sắt giống nhau. A đằng điển cương vừa phát lực, dĩ nhiên đem Lưu Húc cả người giơ qua đỉnh đầu. Tiếp lấy từ trên xuống dưới đi xuống đập, cùng lúc đó, hắn đầu gối như sắt đắp đã nâng lên, đối diện Lưu Húc hông truy. Đây là đằng điển cương sát nhân dùng tuyệt chiêu, người bình thường đều sẽ bị hắn chặn ngang đỉnh đoạn tích truy, trong nháy mắt bị mất mạng. Trong điện ảnh ạ cụ tạ gạ họa long nhất chính là chết ở hắn cái này. Đằng điển cương lần này biến hóa cực bên ngoài đột nhiên, liền một bên Trần Chân cùng Xuân Lệ đều không có phản ứng kịp. Cái này thế ngàn cân treo sợi tóc. Lưu Húc đau quặn bụng dưới lúc, dĩ nhiên ôm một cái đằng điển cương cổ, tiếp lấy lợi dụng hạ xuống lực lượng, dùng sức chấm xuống. Phu phu đằng điển cương chống đỡ chân trong nháy mắt bị ép vỡ. Hai người ôm cùng nhau kẻ ngã xuống đất, cái kia một kích chí mạng tức thì hóa thành hư không. A đằng điển cương lần này bị trầm không nhẹ, cả người giống như tan ra thành từng mảnh, hắn trên mặt đất từ chối thật lâu mới chậm rãi đứng lên. Thình thịch hắn mới vừa đứng lên, đã bị Lưu Húc xinh đẹp quay thân tam liên đá bắn trúng, cái này ba cái mang theo Lưu Húc toàn bộ lực lượng, hai chân đạp trúng đằng điển cương tháng trước hung, một cái ở giữa hắn cổ ngạnh. Đạp đằng điển cương hướng đống cắt giống nhau bay đến trên vách tường. Đập chúng cái kia thanh đao võ sĩ sau đó cả người lẫn đao ngã trên mặt đất. Lưu Húc lúc này cũng là vết thương chống chất, hắn cắn răng đứng thẳng một hồi, sau đó từng bước một đi hướng không nhúc nhích đằng điển cương. Hô, thứ lạp Lưu Húc mới vừa đi đằng điển cương bên người, người này bỗng nhiên bạo khởi, rút ra bên người đao võ sĩ, nhắm ngay Lưu Húc ngực cửa chính là đâm một cái. Lưu Húc lui về phía sau vừa rút lui, tiếp lấy vội vàng nghiêng người chi đao võ sĩ xuyên qua Lưu Húc ngực cửa, đem y phục của hắn cùng da thịt rạch ra một vết thương. Xuất sinh Lưu Húc nhanh chóng luân ra một quyền, đập trúng đằng điển cương viên mắt. Thế nhưng đằng điển cương lúc này dường như chó cùng rất dậu, hắn hít mắt, toàn lực huy động lên cương đao. Trong lúc nhất thời hai người không còn là tỷ võ, mà là biến thành sinh tử chém giết. Lưu Húc lúc này thể lực tiêu hao cũng rất lớn, hắn tay không cùng đằng điển cương chu toàn mấy cái hiệp liền rơi hạ phong. Nhưng thấy đằng điển cương đao phong lưới đao nhất chuyển, lập tức đem cương đao cắm vào Lưu Húc nơi bả vai. Lưu Húc nhất thời cảm thấy thấu xương chùy đau nhức truyền đến. Hắn không để ý cùng nhau lấy tay che cương đao, nhưng là của hắn tay rất nhanh bị phá vỡ. Đằng điển cương giống như nổi giận trâu được giống nhau, hai tay cầm đao, thân thể vọt tới trước, lập tức đem Lưu Húc đẩy đến góc nhà. Lưu Húc vốn là đánh không lại đằng điển cương, mới vừa rồi là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm thế như hổ, cộng thêm quyền pháp mới mẻ độc đáo đặc biệt quan hệ, cho nên mới đấu ngang sức ngang tài. Hiện tại đằng điển cương biến thành dã thú bị thương, cầm trong tay đao cắm ở Lưu Húc giáp vai. Người sau tình huống lập tức trở nên tràn ngập nguy cơ đứng lên. Phanh Lưu Húc bị đằng điển cương một cước đá đi ra bên ngoài tiểu cạ bạ trong vườn, đụng ngã lăn từng chậu ngã xuống. Là vâng đúng dĩ nhiên khiến cho dùng vũ khí ngươi tinh thần võ sĩ đạo ở đâu bắt rát nha đường. Là ngươi trước trái với luận võ quy tắc. Ta giết ngươi. Đằng điển cương vọt ra, trong tay nhuốm máu trường đao hung hăng đánh xuống. Phanh thương trường đao bị đánh gãy. Luận võ khí ngươi liền thua. Lưu Húc từ bị đụng ngã lăn trong bùn hoa nhặt lên một bả súng học. Phanh phát súng thứ hai. Đằng điển cương trong cổ thương. Tay hắn bưng cái cổ, máu tươi từ trong kẽ ngón tay ồ ồ chảy ra. Đằng điển cương trợn tròn cái kia đôi bị đánh thành kim ngư ngâm nước một dạng con mắt, nhìn Lưu Húc, ô ô nói không ra lời. Ta nói, ta muốn đánh chết ngươi, sau đó về nhà. Lưu Húc tay cầm súng cực kỳ ổn. Ngươi đến cùng là ai? Đằng Điển Cương dùng hết khí lực cuối cùng hỏi. Người Trung Quốc, Lưu Húc phanh. Lưu Húc vừa nói chuyện, lần nữa bóc cò. Đằng Điển Cương chết. Đúng lúc này, kéo đẩy cửa mở ra, Nhật Bản binh giơ thương vọt vào. Cùng trong phim ảnh giống nhau, lúc này, trưởng phòng bảo vệ mang theo rất nhiều Trung Quốc binh cũng giơ thương, ở nông thúc dưới sự hướng dẫn vọt vào Hồng Khẩu đàn tràng. Ở một vị Nhật Bản lật dịch quan thương lượng một chút, hai phe cuối cùng không có sống mái với nhau, Á Tường Thành giết chết Đằng Điển Cương người chịu tội thay. Lưu Húc thì là an toàn về tới Tinh Võ Quán, vào lúc ban đêm, hắn ngồi lên một con thuyền đi Nhật Bản thuyền hàng, cùng Lưu Húc cùng nhau còn có giả mạ đạ mì sù cô. Kết quả, thuyền hàng gặp trên biển phong bạo. Lưu Húc cùng giả mạ đạ mì sù cô song song tiêu thất trên biển lớn. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.